Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Chương 336 dù sao chính là không cần tới gần sẽ tương đối hảo. A, Ninh An trong lúc nhất thời xa vào ở chính mình tự hỏi chung. Không có phản ứng lại đây tử thần nói cái gì? Tử thần nhíu mày, ngươi không có bị thương sao? Không nên a. Hắn lần trước bởi vì tò mò cũng tới sờ soạng một chút. Kết quả năm căn ngón tay đều như là bị vũ khí sắc bén cắt đến giống nhau. Xuất hiện thật nhỏ khẩu tử, nghe thế câu nói, Ninh An mới hồi phục tinh thần lại, cười lắc đầu, không có bị thương, chỉ là cái gì? Tử thần hỏi, hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến hình ảnh, còn có phía trước ở hắc trong tháp gặp mặt đến ứng dạ. Ứng dạ lời nói, Ninh An nhăn nhăn mày, nói, tử thần, ngươi về sau vẫn là không cần tới gần này Phượng Hoàng thần mộc tương đối hảo, vì cái gì? Tử thần có chút không rõ, theo lý thuyết bọn họ này đó đụng tới Phượng Hoàng thần mộc bị thương nhân tài sẽ đối người khác. Nói không cần tới gần, Ninh An sờ soạng lúc sau không có bị thương. Vì cái gì nói với hắn vẫn là không cần tới gần Phượng Hoàng thần mộc sẽ tương đối hảo. Không có gì đại sự, dù sao chính là không cần tới gần sẽ tương đối hảo, nàng tổng cảm thấy thông qua này Phượng Hoàng. Thần mộc nhìn đến kia cảnh tượng không phải cái gì chuyện tốt. Nên sẽ không nơi này là tiến vào nơi đó thông đạo đi. Chẳng lẽ trừ bỏ từ hắc trong tháp mặt đi vào, nơi này cũng có thể. Ninh An. Ninh An, tử thần hô hai tiếng, thấy Ninh An không đáp ứng, duỗi tay vỗ vỗ Ninh An bả vai, nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn đều kêu nàng hai tiếng, nàng cũng không ứng, Ninh An cười gượng hai tiếng, nói, không có gì, ngươi không phải nói muốn mang ta đi tìm Mộ Dung cùng Lam Tiêu sao? Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi, tử thần gật gật đầu, không biết vì cái gì? Hắn cảm giác Ninh An từ sờ soạng này Phượng Hoàng thần mộc lúc sau liền có điểm kỳ quái. Tuy rằng nghi hoặc, tử thần lại cũng không có hỏi nhiều, mang theo Ninh An tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Ninh An quay đầu lại nhìn kia Phượng Hoàng thần mộc liếc mắt một cái. Trong lòng có chút bất an, quyết định vẫn là tìm cái thời gian hảo hảo xem Simonser hai người đi xong con đường kia lúc sau. Liền đến sau núi chân núi, mà Mộ Dung Lan đang đứng ở bên ngoài, hiển nhiên là đang đợi bọn họ, thấy tử thần mang theo Ninh An lại đây, Mộ Dung Lan chạy qua đi, nói, tử thần, Ninh An, tử thần ngước mắt, nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại thực mau rũ xuống đôi mắt, hôm nay học được cái gì? Này một tháng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều chạy đi tìm Quy Khư Tử. Cũng không gặp nàng luyện ra cái gì đan dược tới. Thảo dược cách dùng, Mộ Dung Lan đúng sự thật trả lời. Đúng rồi, như là nhớ tới cái gì? Mộ Dung Lan hỏi, các ngươi nhìn đến Lam Tiêu sao? Hắn còn không có trở về, còn không có trở về. Tử thần nhíu mày, hắn hôm nay khóa buổi chiều nên kết thúc, như thế nào sẽ tới hiện tại đều không có trở về? Hắn có thể hay không là đi ra ngoài nơi nào? Ninh An nhíu mày nói. Rốt cuộc Lam Tiêu cũng là như vậy đại một người sống, không đúng, tử thần lắc đầu. Phủ định Ninh An lời nói. Ngày thường hắn đi ra ngoài đảo bình thường. Chính là hôm nay hắn rõ ràng liền biết ngươi rất có khả năng sẽ đến. Cho nên buổi sáng rời đi thời điểm còn nói cho chúng ta biết sẽ sớm một chút trở về, chúng ta đây. Đi tìm xem hắn đi, Mộ Dung Lan nói xong, đang chuẩn bị chạy ra đi, liền nhìn đến cách đó không xa trên đường, một người chậm rãi đi tới, tử thần cùng Ninh An theo Mộ Dung Lan tầm mắt xem qua đi. Liền phát hiện người nọ đúng là Lam Tiêu, chỉ là đi đường tư thế tựa hồ không quá thích hợp. Ta qua đi nhìn Simonser, Ninh An nói xong, ngay lập tức hướng tới Lam Tiêu chạy qua đi. Lam Tiêu đi tới chỉ cảm thấy một trận gió đánh úp lại. Đôi mắt híp lại, lại mở khi, liền nhìn đến Ninh An đứng ở trước mặt. Hết chương.